Thần ma hệ thống, chương 897, liên quân đã đến, góc truyện audio.com, trước tận thế quốc lực của ngoại Mông Cổ cũng không mạnh lắm. Lực lượng vũ trang trong nước cũng tương đối bạc nhược yếu kém, không có được mấy khung phi cơ trực thăng võ trang. Hiện giờ thoáng cái vậy mà có được hơn 100 khung phi cơ trực thăng võ trang, hiển nhiên là có người ngoài ủng hộ. Mà thế lực có được loại lực lượng này cũng chỉ có Thiên Đường Thần Quốc. Lý Quảng nhìn cảnh tượng trên màn hình vẻ mặt ngưng trọng nói. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Ngoại Mông Cổ điều động 3 vạn đại quân đến đây tiến công Nhạc Trọc, bọn hắn hiển nhiên đã nhận được sự viện trợ của Thiên Đường Thần Quốc, chẳng những binh lực hùng hậu đồng thời còn có được đại lượng phi cơ trực thăng võ trang, xe tăng, xe bọc thép. Bộ đội như vậy tuyệt đối là địch nhân thập phần đáng sợ. Nhạc Trọng sở dĩ có thể đánh bại Hốt Ngạch Nhiễm, 30 khung phi cơ trực thăng võ trang trong tay hắn có chiến công rất lớn. Nếu không có 30 khung phi cơ trực thăng võ trang kia, hắn tuyệt đối không thể đánh tan chủ lực Hốt Ngạch Nhiễm dễ dàng như vậy được. Nhạc Trọng vẻ mặt ngưng trọng nói, một trận chiến này ta tự mình mang binh đi đánh tan bọn hắn. Một trận chiến này với quân đội ngoại Mông Cổ quyết định song phương ai mới là chủ nhân của Đại Thảo Nguyên, nếu Nhạc Trọng chiến bại quyền chủ động trên Thảo Nguyên sẽ nắm giữ ở trong tay ngoại Mông Cổ, hắn tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Trong Thảo Nguyên, một chi bộ đội 3 vạn người đang bay nhanh. Trong quân đội kia có một cỗ cải trang phòng xa xa hoa đô 6 chiếc xe bọc thép kéo lấy dài đến 20 mét, rộng chừng 20 mét, cao tới 6 mét, phía dưới chuyên chở lấy 8 bánh xe. Loại cải trang phòng xa xa hoa này ở trước tận thế căn bản không có thị trường, bởi vì không có con đường nào có thể dung nạp xe như vậy. Nhưng ở trên Thảo Nguyên, loại này cải trang phòng xa xa hoa này có thể sử dụng như một tòa lều vải xa hoa di động vậy. Trong phòng xa cực lớn kia thiết bị lắp đặt cũng cực kỳ xa hoa, trên mặt đất phủ lên thảm ba tư hoa văn tinh mỹ, chung quanh treo một vài bức tranh vẽ xa hoa, trên mui xe dắt một chiếc đèn thủy tinh nhỏ vô cùng tịnh lệ. Một gã nam tử tóc vàng mắt xanh lộ ra thập phần anh tuấn cầm trong tay một ly rượu đỏ như máu ngồi ghế salon, ở bên cạnh hắn, hai mỹ nữ quấn lụa trắng gần như lõa lồ lồ ra thân thể màu lúa mạch nhan sắc xuất chúng đang giúp hắn đấm chân, hai mỹ nữ ở phía sau giúp hắn bóp vai. Một mỹ nữ tướng mạo đỉnh tiêm, có cặp ngực cực lớn quỳ trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí bóc từng miếng hoa quả để vào trong mâm đựng trái cây. Tên nam tử tóc vàng mắt xanh kia giống như quân vương cao cao tại thượng hưởng thụ năm mỹ nữ phục thị, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười mê người. Khiến năm mỹ nữ bên cạnh hắn nhìn thấy đều hiện lên một vòng mê say. Tên nam tử tóc vàng mắt xanh kia hướng về phía một mỹ nữ tuyệt sắc ngồi ở đối diện hắn, mặc áo da màu đen bó sát người, tóc buộc đuôi ngựa, dáng người thập phần đầy đặn, ngũ quan thập phần xinh đẹp lại lạnh như băng như là một mũi tên bén nhọn cười nói. Lị Na, nên thư giãn một chút a. Khó được tới nơi này một chuyến, hảo hảo lãnh hội phong tình Thảo Nguyên một chút đi. Lị Na nhìn Cáp Nhĩ Mạn lạnh như băng nói. Cáp Nhĩ Mạn, nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải tiêu diệt Nhạc Trọng, phá hủy thế lực hắn tạo ra trên Thảo Nguyên. Người nếu khiến tay chân mềm nhũn, lúc đối phó Nhạc Trọng để hắn chạy mấy. Góc truyện audio.com, trưởng lão hội có thể sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Nam tử anh tuấn tóc vàng mắt xanh kia cùng mỹ nữ tuyệt sắc như một thanh lợi kiếm, dáng người vô cùng gợi cảm này đúng là cao thủ mạnh nhất của Thiên Đường Thần Quốc, sứ đồ Cáp Nhĩ Mạn và sứ đồ Lị Na. Ở bên người Cáp Nhĩ Mạn và Lị Na phân biệt ngồi 4 người, 4 người kia gồm 6 nam 2 nữ. Bọn hắn chính là thần sứ mà Cáp Nhĩ Mạn và Lị Na mang đến. Cáp Nhĩ Mạn mỉm cười đổ rượu đỏ trên tay lên người một mỹ nữ cạnh hắn nói. Trưởng lão hội, bọn hắn cũng sẽ không vì việc nhỏ như vậy đến chất vấn một gã sứ đồ dâu. Hơn nữa Nhạc Trọng kia chỉ là một con khỉ da vàng vận khí không tệ thôi. Bất luận một gã sứ đồ nào cũng đều có thể đơn giản tiêu diệt hắn, trưởng lão hội vậy mà phái ra hai gã sứ đồ cũng quá coi trọng con khỉ da vàng này rồi. Ly rượu đỏ kia chảy lên người mỹ nữ kia, các mỹ nữ còn lại liền thoáng cái tụ tập đến liếm rượu trên người nàng kia. Đây là màn mà Cáp Nhĩ Mạn thích xem nhất, hắn thích xem những mỹ nữ kia phục tùng dịu dàng ngoan ngoãn như một con chó. Tuy rằng hắn cười thập phần ôn nhu, nhưng hắn cũng sẽ trở tay trực tiếp chụp chết một mỹ nữ mà không hề thương tiếc. Sau khi tận thế bộc phát, trước khi Cáp Nhĩ Mạn còn không thức tỉnh thành tiến hóa giả đỉnh tiêm, hắn đã từng vì một cái bánh mì mà bị bạn gái xinh đẹp phản bội. Khiến hắn thiếu chút nữa đã chết trong miệng tang thi. Từ đó về sau hắn liền thập phần thích làm nhục những nữ nhân xinh đẹp kia, huấn luyện nữ nhân trở nên như một con chó vậy. Lị Na thấy một màn như vậy khẽ cho mày, nàng cũng là nữ nhân, chứng kiến Cáp Nhĩ Mạn lãng phí những nữ nhân kia như thế trong nội tâm nàng cũng thập phần mất hứng. Hơn nữa nàng mơ hồ có thể cảm giác được ánh mắt điên cuồng kia của Cáp Nhĩ Mạn thỉnh thoảng rơi vào trên người nàng, phảng phất như muốn biến nàng thành như thế luôn vậy. Trên thực tế, nếu không phải Lị Na cũng là một trong các sứ đồ cường đại có được giá trị lợi dụng cực lớn và thực lực cường đại thì nàng sớm đã biến thành món đồ chơi của cao tầng Thiên Đường Thần Quốc rồi. Một gã thần sứ người da đen A-Gia Nhĩ nhìn Lị Na, trong mắt hiện lên một vòng dâm quang, nói: Lị Na bệ hạ, trong tay chúng ta có vệ tinh điều tra, mọi cử động của Nhạc Trọng trong quân không thể gạt được vệ tinh trên bầu trời. Bọn hắn vô luận muốn chơi trò gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Một trận chiến này, từ khi chúng ta quyết định tiêu diệt Nhạc Trọng thì hắn đã nhất định phải thất bại rồi. Lựa chọn tốt nhất của hắn chính là lập tức giải tán bộ đội. Trốn vào sơn mạch thì có lẽ còn một đường sinh cơ. Chiến tranh khoa học kỹ thuật hiện đại chiếm cứ địa vị càng ngày càng trọng yếu. Thiên Đường Thần Quốc nắm giữ mấy cái vệ tinh điều tra, dưới sự trợ giúp của vệ tinh điều tra có thể đơn giản tiến hành điều tra thảo nguyên. Vô luận Nhạc Trọng tiến công từ hướng nào đều rất khó giấu giếm được vệ tinh trinh sát trên bầu trời. Tăng thêm 3 vạn đại quân ngoại Mông C lại có đai lực trợ giúp của Thiên Đường Thần Quốc, chẳng những có được binh lực hùng hậu hơn nữa, vũ khí trang bị thậm chí còn cường hoành hơn cả trước tận thế. Cái này khiến tất cả cao thủ Thiên Đường Thần Quốc đều tràn đầy tin tưởng với một trận chiến này. Coi như là Lị Na cũng không tin Thiên Đường Thần Quốc có binh lực hùng hậu như thế sẽ thất. Góc truyện audio.com, bài, nàng chỉ là có chút không quen nhìn Cáp Nhĩ Mạn thôi. Cách chương.